cho ngươi biết thế nào là bạch liên hoa chân chính. Chương 19:19, bị cướp mất vị hôn phu 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có được câu đảm bảo của Tần Túc, Trình Diệp cũng không quá xoắn xuýt nữa, cậu rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện khiến người ta không đành lòng lừa dối cậu, nhưng vẫn muốn bắt nạt cậu. Tần Túc chỉ than thở tính cách cậu quá mềm mại, không biết yêu sâu hơn có biết cách so đo hay không. Mà Trình Diệp, cậu căn bản không quan tâm Tần Túc có thích mình hay không, dù Tần Túc không thích cậu, mà thích Tô Bạch Duệ, vậy thì để Tô Bạch Duệ cảm thấy người yêu trần trừ và không trung thành đi, cũng đủ khiến cho Bạch Liên Hoa khó chịu một trận. Quay qua quay lại đều thấy cậu sắc bén, cho nên Tần Túc không tới hai câu đã động viên được Trình Diệp, chỉ là tránh né cái tên Tô Bạch Duệ này, không muốn nhắc lại. Bị bạn tốt phản bội là cảm giác gì, quá thương tâm, vết thương như bị rạch trăm ngàn vết dao, trong thời gian ngắn không thể khép lại được. 666. Đại Diệp Tử hình như có chút hưng phấn. Muốn ăn cái gì? Tần Túc lấy Âu Phục trên ghế dựa vốn đã đi ở phía trước, quay đầu lại nhìn thấy Trình Diệp lại đưa tay ra. Lại đây, không phải nắm tay, mà đơn giản là đưa tay ra, như là lời mời khiêu vũ. Trình Diệp ngơ ngác nhìn tay hắn, thật lâu mới phản ứng lại, lòng bàn tay vội vã chùi chùi vào quần nửa ngày rồi mới đưa tay nắm lấy tay Tần Túc, đôi mắt còn không dám nhìn đối phương. Tần Túc nhìn bộ dáng cậu vạn phần căng thẳng, cười ra tiếng, nặn nặn tai đỏ chót của cậu, tay trong tay nóng bỏng. Thẹn thùng, tai Trình Diệp giật giật, lại không tránh thoát được ma chảo của Tần Túc, cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói. Bên ngoài nhiều người như vậy, em không phải là sợ công ty không ai biết em sao, bắt đầu từ hôm nay, anh suy nghĩ có nên in một bức ảnh tuyên truyền treo ở cửa công ty hay không, sau này gặp bà chủ cũng giống như gặp ông chủ. Tần Túc cũng không phải người lập dị, hai người cũng đã tâm ý tương thông, hắn yên lặng gần tới 30 năm, trái tim lúc này mới chính thức vui tươi sống dậy. Hắn muốn có người này, không chỉ là trái tim, mà còn là thể xác, đương nhiên sẽ thích cùng đối phương tiếp xúc. Không được, Trình Diệp bị hắn dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch, tay nhỏ đẩy vai hắn một cái. Thật là mất mặt, bạn trai Bạch Liên Hoa biểu thị yêu thương đều đặc biệt như thế sao, Bạch Liên Hoa cũng thật sự chịu nổi, Trình Diệp có chút sợ sệt, Tần Túc não nhất thời manh động, thật sự làm một tấm áp phích quảng cáo treo trước cửa. Cũng không phải là siêu sao, còn không bằng mua một bức tranh Bạch Liên to đùng treo ở cửa công ty. Ghi thêm Tần Túc thích Bạch Liên Hoa, đi cùng với anh rất mất mặt sao, Tần Túc hơi cúi đầu, hơi thở ấm áp phun lên mặt Trình Diệp, ngứa cậu tránh một chút, bị Tần Túc nắm cằm. Trình Diệp ngẩng đầu, va vào một đôi con ngươi ôn nhuận như nước, tình ý kéo dài như muốn nhấn chìm cậu. Đi cùng với anh không mất mặt nhưng dễ mất mạng. Lái xe làm cái gì? Trình Diệp kéo lại Tần Túc đang muốn lấy xe, một mặt mờ mịt. Anh có hẹn, Tần Túc nói, anh biết một nhà hàng Tây, gan ngỗng thơm ngọt là hàng nhập khẩu nhãn mịn, em hẳn sẽ thích. Khó giải thích được, hắn chính là cảm thấy tiểu Diệp Tử sẽ thích ăn ngọt dù sao. Tối hôm qua hắn nhìn thấy miệng đứa nhỏ cắn bánh quy bơ rất đáng yêu, đối với hắn là một kích chí mạng. Như con mèo nhỏ liếm sữa bò, đầu lưỡi phấn nộn duỗi một cái co rụt lại, làm người ta máu huyết sôi trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa chỉ có 2 giờ nghỉ trưa, ăn trưa xong liền phải đi làm, lão tổng các anh đều xa xỉ như vậy sao, nhân viên gọi thức ăn ngoài, lão tổng ăn cơm Tây. Trình Diệp nhỏ giọng lầm bầm, nếu như bị mọi người biết, khẳng định sẽ nghĩ các anh ngược đãi nhân viên. Tần Túc cười ra tiếng, quay đầu lại nhìn cậu, thức ăn ngoài, em ăn quen, tại sao lại ăn không quen, nếu trong nhà có chuyện Lý Thẩm cũng cho em ăn thức ăn ngoài. Trình Diệp một mặt không phục giải thích, nhưng mà em cũng chưa nói muốn ăn thức ăn ngoài, mà chạy xa như thế làm gì, lúc em đến đây nhìn thấy phía dưới có rất nhiều quán cơm, đúng rồi, bình thường anh hay ăn cái gì? Nhà ăn của công ty hoặc là thức ăn ngoài. Tần Túc nhún vai, anh còn tưởng các em được nuông chiều từ bé, ăn không quen những thứ này. Anh đối với những người được nuông chiều từ bé có phải là có hiểu lầm gì không? Trình Diệp lườm một cái. Tuy rằng tụi em không khác gì những người ăn no chờ chết, khác xa với kiểu người phú nhị đại như anh và anh trai em, nhưng sẽ không giống như mô tả trong tiểu thuyết đâu. Tần Tổng ít xem mấy thứ linh tinh đó, lại cũng không phải Phượng Hoàng, không phải là đồ năm sao thì không ăn. Còn rất có văn hóa. Nhưng thật ra Tô Bạch Duệ đã từng đề cập với hắn một việc, hiện tại tiểu thiếu gia nhà giàu ăn uống đều rất có đẳng cấp, cho nên Tần Túc mới có cái nhìn ác cảm về những sinh vật tiểu thiếu gia này, bây giờ suy nghĩ một chút, vào lúc ấy Tô Bạch Duệ sợ là đã có âm mưu từ trước đi. Cậu ta biết tiểu Diệp Tử đáng yêu, sợ mình và tiểu Diệp Tử vừa tiếp xúc liền thích tiểu Diệp Tử, cho nên phòng ngừa chu đáo. Nhưng mà cậu ta vẫn là quá xem thường mị lực của tiểu Diệp Tử, mặc dù bị chửi bới, mình vẫn thấy được Diệp Tử một cách chân thật nhất, yêu chúng Diệp Tử. Mà Tô Bạch Duệ, người này, thật là đáng sợ. Tần Túc không muốn lãng phí thời gian cho những người không liên quan, suy nghĩ một chút liền đem Tô Bạch Duệ quăng ở sau gáy, giương tay một cái, chuẩn xác mặc Âu phục tiêu sái xuất khí phả vào mặt. Còn không đợi Trình Diệp Hoa si, đối phương khoát tay ôm cổ của cậu thả nhẹ người đè ép cậu. Được rồi, vậy em nói xem, ăn cái gì, cơm hay là mì, có mì sốt cha chi ăn miên. Một, mùi vị cũng không tệ lắm, được nha, thịt hay là vị khác. Trình Diệp hai mắt phát sáng, rất tự nhiên nhấc tay hắn lên. Lý Thẩm là người vùng phía Nam, rất ít làm mì sợi, em nghe nói Thiền Tây ăn mì. Cậu ngượng ngùng nuốt ngụm nước miếng, nói, đều phải kéo tay mà ra, gọi là cái gì mà. Cậu dùng sức đập đầu, phi thường ảo não, đã nghĩ tới đó lại không nhớ ra được, Tần Túc kéo tay hắn. Mì biang biang, hai, đúng đúng đúng, Trình Diệp vui vẻ khua tay múa chân, chữ kia rất khó viết, em ở trên mạng có tìm một lần, nhưng không có viết lại nên không nhớ. Chữ phức tạp như thế đúng là có một không hai, Tần Túc lôi kéo cậu chỉ lo không chú ý một chút liền đụng vào người khác hoặc là đâm vào cột nhà. Hai, vẫn còn là đứa trẻ choai choai, Tần Túc nhìn khuôn mặt tươi cười thuần khiết của cậu, hoảng hốt nghĩ tới giấc mơ buổi tối ngày hôm ấy. Giống như một ánh sáng bùng lên trong màn đêm đen tối một màu, sáng chói khiến con người ta không thể mở mắt. Hắn từ nhỏ sống trong vũng bùn, chưa từng gặp qua khuôn mặt tươi cười chân thành như vậy, không tự chủ được liền đưa tay ra. Tần đại ca, Trình Diệp không né tránh, mà khuôn mặt đỏ chót cùng hành động tay nắm chặt góc áo đã bán đứng cậu cho thấy lúc này cậu đang rất căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh còn có người ở đây, anh muốn làm gì? Tần Túc bừng tỉnh, lúc này mới ý thức được hai người đứng rất gần, trong mắt đều là miệng nhỏ nộn nộn phấn hồng, tim đông một cái, hắn cười ra tiếng, điểm điểm nhìn qua bờ môi mềm mại đến cực điểm. Nghĩ gì thế, Tần Túc nhỏ giọng, nghĩ anh sẽ hôn em, Tần đại ca, Trình Diệp cắn cắn môi, hô hấp đều bị hắn làm cho ồ ồ, oán trách nhìn hắn chằm chằm. Nhưng ánh mắt này, tinh khiết lại xen lẫn mê hoặc thanh thuần lại mang theo yêu mị. Tần Túc cười cười, nắm tay cậu tiếp tục đi về phía trước còn ở trên tay cậu cọ cọ. Anh biết chữ này, dạy em, thật sao, Trình Diệp nhìn hắn nhất bút nhất họa, ngón tay thô ráp viết ở lòng bàn tay tê ngứa, nâng mặt đối diện với ánh mắt của Tần Túc cũng đang nhìn mình, không rút tay ra. Hai người cười đùa, quay người liền nhìn thấy thư ký tay trái cầm hamburger, tay phải cầm điện thoại di động, trợn tròn cặp mắt nhìn họ. Tần Túc sắc mặt không hề thay đổi, thời gian còn sớm, sao lại sốt ruột như vậy, bữa trưa mà ăn có vậy, buổi chiều lấy sức đâu làm việc. Tâm tình của hắn tốt tự nhiên so với bình thường nói nhiều hơn mấy phần cũng nhu hòa hơn mấy phần. Đúng rồi, tiện thể trước hết nói cho cậu, đây là Trình Diệp, sau này nhìn thấy thì trực tiếp dẫn lên gặp tôi. Trời nắng lại thêm sét đánh, đợi đến khi Tần Túc đã đi khá xa thư ký mới hoảng hốt nhớ tới những lời nói vừa nãy là nói với mình, vội vàng quay đầu. Bùm bùm tiếng sấm rất lớn. Đây là Tần Tổng, đây là Tần Tổng khiết phích đến mức có người đến gần liền hận không thể tiêu độc mấy trăm lần. Người mang theo nụ cười ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ cúi đầu nói với người bên cạnh rốt cuộc là ai? Đoạt xác hả, người bên cạnh Tần Tổng là tiểu thần tiên nào? Trình Diệp, họ Trình, tại sao không phải họ Tô? Họ Trình, cái chữ này quay quay trong đầu thư ký, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng quay đầu lại, nhưng lại không tìm được hai người như đôi tình nhân nhỏ bình thường vừa nãy nữa. Không phải là người kia họ Trình sao, không phải là hôn nhân thương mại sao, lẽ nào? Xem ra Tần Trình muốn hợp tác sâu hơn rồi. Trình Diệp bị thư ký nhớ nhung đang núp trong lồng ngực Tần Túc. Anh sao lại như vậy? Sốt ruột, em còn chưa nói cho anh của em biết mà. Vẫn là đừng nói, vừa nghĩ tới bạn học cũ thường xuyên cùng mình đối nghịch kia Tần Túc liền cảm thấy gen đột biến thật sự là một thứ gì đó rất thần kỳ. Anh không muốn nói cho người trong nhà biết sao? Ngữ khí Trình Diệp khó nén thất lạc nhưng rất nhanh cậu liền điều chỉnh tốt tâm tình, giả vờ nhẹ nhàng mà nói. Cũng đúng, chúng ta tiến triển quá nhanh, dù sao mới biết nhau ngày thứ hai, đa phần mọi người sẽ cảm thấy có mưu đồ gây rối, bất quá vừa vặn tương phản, Trình Diệp mới thật sự là người có mưu đồ gây rối kia. Diệp tử, anh đã sắp 30, nếu em là phụ nữ mẹ anh có khi đã bắt anh với em nhanh chóng động phòng kết hôn để sinh em bé rồi, anh là tạm thời không muốn nói cho anh của em biết chuyện cậu ấy. Trình độ đệ không biến thái đến mức cả giới thương trường đều biết, huống chi hắn và Trình Cẩm Nhiên trong âm thầm cũng không phải rất đồng quan điểm. Hắn xoa xoa đầu Trình Diệp, tiểu Diệp Tử bây giờ đối với hắn vẫn còn đứng giữa tình cảm sùng bái và yêu thích, nếu quả thật bị anh Diệp Tử biết, giữa hai người cũng không biết chừng sẽ có một mảnh rừng mưa nhiệt đới chen ngang. Nói cái gì đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Diệp phẫn nộ nguyết hắn một cái, trà sát tai, ăn vài miếng mì ăn đến miệng đen thui. Tần Túc lấy một tờ giấy giúp cậu lau nước tương lem nhem. Nghĩ gì thế, ăn bằng mặt sao? Trình Diệp do dự dự, cũng khoan nói cho mẹ Sầm đi. Tần Túc cười cười, sao vậy, thật sự sợ bà bắt em nhốt lại sinh con. Hắn đùa giỡn nhiều, mặt cũng rút đi mấy phần đỏ ửng. Trình Diệp trừng mắt nhìn, làm khó dễ mà nói. Em là sợ, Tiểu Bạch cậu ấy, sợ Bạch Duệ làm cái gì? Tần Túc nói xong mới nhớ tới lúc trước Tô Bạch Duệ vô tình nói một câu nói. Đám tiểu thiếu gia này đó thức ăn bình thường đều không ăn, em mỗi lần đi ra ngoài với bọn họ đều sợ trên người không mang đủ tiền, không thì có khi phải đặt cọc bản thân cho quán cơm, bọn họ đều là mời đầu bếp hàng đầu. Sách hồi trước mỗi khi Tô Bạch Duệ nói ra những lời này, hắn sẽ luôn cho Tô Bạch Duệ thêm một ít tiền, dù sao chút tiền này đối với hắn mà nói chỉ là như muối bỏ bể, khi đó làm sao có thể nghĩ đến, mục đích Tô Bạch Duệ nói ra những lời này căn bản không phải muốn tiền, mà là muốn hắn hiểu lầm loại phú nhị đại như Trình Diệp đi. Nếu cho cậu ta biết Tiểu Diệp Tử cùng hắn đến quán ăn bình dân, sắc mặt nhất định sẽ rất dễ nhìn. Tần Túc không thể tránh khỏi lại nghĩ tới tiểu tâm cơ Tô Bạch Duệ, vừa nghĩ tới Tô Bạch Duệ chạy đi cùng Tiểu Diệp Tử nói cậu ta và hắn lưỡng tình tương duyệt. Tâm tình Tần Túc cực kỳ phiền muộn, làm sao gì cũng có mặt Tô Bạch Duệ, hắn nói chuyện yêu đương tại sao còn phải kiêng kỵ đối phương. 666, Tiểu Bạch Liên cũng không có nói câu hai người lưỡng tình tương duyệt. Nguyên lai Tần Túc mới là cha nam đỉnh nhất, lúc yêu Tiểu Bạch Liên mỗi một câu cậu ta nói đều xem là thánh chỉ, lúc không yêu dù không làm gì cũng đem tội danh thầy lên đầu Tiểu Bạch Liên. Chắc chắn, trước đây hắn cũng đối xử như thế với nguyên chủ đi, bằng không cũng sẽ không khiến nguyên chủ ra tay ác như vậy. Chẳng trách Đại Diệp Tử không thích hắn, không đáng giá. Cách chương.